Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Kỳ thị chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 25, thong lọng. Bước chân của Cao Ảnh lấp lửng ở cửa. Hiện tại cậu phải đưa ra quyết định là đi vào hay tiếp tục đứng ở cửa để quan sát. Chắc chắn có cách tìm ra câu trả lời cho câu hỏi một cách an toàn hơn, hoặc ít nhất sẽ có thời gian cho thí sinh viết đáp án lên. Nhưng vấn đề là, đây là để trắc nghiệm nhiều đáp án. Điền thiếu hoặc điền nhiều hơn một đáp án thì cũng không tính là chính xác. Phải biết rằng để trắc nghiệm thông thường còn có thể làm loại trừ. Thế nhưng để trắc nghiệm nhiều đáp án thì khả năng sắp xếp và tổ hợp quá nhiều. Thí sinh muốn thử hết tất cả các xác suất của tổ hợp trước khi ma quỷ giết chết mình là điều không thể nào. Cậu đã từng chứng kiến tận mắt, nói thẳng ra là cơ hội để viết đáp án không nhiều. Chọn làm câu hỏi này thì sẽ phải trải qua sống chết. Cao Ảnh bắt đầu phân tích 4 đáp án. Đàn ông đi chân trần hay đeo giày, lúc treo cổ mặt hướng về cửa, còn ở trong nhà hay không. Với tầm nhìn từ cửa thì gần như không thấy đồ dùng gia đình nào. Nếu như tiến vào bên nhà thì nhìn thấy quần áo và giày thì có thể phán đoán sơ bộ được. Đương nhiên, nếu như bên trong là nhà của vợ chồng, hay của cha và con gái, hay của mẹ và con trai thì sẽ có quần áo của hai giới. Như vậy rất khó để đưa ra kết luận. Tuy việc treo cổ từ từ thường gặp ở phái nữ, nhưng phái nam sử dụng cách từ từ này cũng không ít. Còn việc đi chân trần hay đeo giày, nếu như ở trong nhà thì đi chân trần sẽ khiến âm thanh nhỏ đi một chút. Thế nhưng nếu người chết đã quyết định từ bỏ mạng sống thì anh ta hay là cô ta cần gì phải tính toán tới việc đeo giày hay không chứ? Nếu như tiến vào trong nhà có thể nhìn xem trên ghế có dấu giày hay không để phán đoán. Tuy khoảng cách giữa ghế và cửa rất gần, thế nhưng nếu chỉ đứng ở cửa thì với một chút ánh sáng từ trăng là không thể nhìn thấy được. Lục treo cổ mặt có hướng về cửa hay không, điểm này thì thật sự không tìm ra được manh mối. Ma quỷ mới biết là đối mặt với cửa hay là quay lưng với cửa. Một vấn đề cuối cùng, rất rõ ràng nếu như không vào bên trong thì gần như không thể nào biết được, trừ khi con ma này xuất hiện ở cửa để họ nhìn thấy tận mắt. Nhưng Cao Hành cảm thấy một câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án sẽ không dễ như vậy. Đúng lúc này, Cao Ảnh bỗng nhiên chú ý tới chiếc ghế rơi ở cửa kia, nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, âm thanh. Nếu như là tự tử thì rất rõ ràng mục đích mà dân làng tự sát là bởi vì người đó không hy vọng mình sẽ chết trên tay ma quỷ, mà hy vọng bản thân sẽ tự kết thúc mạng sống của mình. Thế nhưng quá trình treo cổ không phải là trong nháy mắt. Sau khi cái ghế rơi xuống chắc chắn sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Nếu như dân làng không để ý tới việc mình chết trên tay ma quỷ, thì chỉ cần hét lớn một tiếng là có thể khiến ma quỷ giết mình. Như vậy lựa chọn cách tự tử như treo cổ rõ ràng là không hợp lý. Nhưng mà trên câu hỏi viết rất rõ là dân làng treo cổ tự tử, cho nên không thể làm ma quỷ giết chết dân làng sau đó ngụy trang thành việc tự tử. Như vậy nếu thật sự là tự tử, tại sao lại dùng một cách làm mà biết rõ sẽ phát ra âm thanh lớn chứ? Điểm này hoàn toàn không hợp lý. Tuy nhiên nhìn qua có vẻ không liên quan trực tiếp tới 4 đáp án. Cho dù nghĩ ra đáp án của vấn đề này thì cũng không có đáp án nào tương ứng để chọn. Nhưng Cao Ảnh nhận ra rằng có lẽ sẽ có chút liên quan. Đợi đã. Lúc này Cao Ảnh phát hiện ra một việc, đó chính là chiếc ghế rơi dưới đất cạnh cửa. Đúng rồi, mặc dù hiện tại chiếc ghế rơi dưới đất, thế nhưng nếu như lúc đó dân làng treo cổ đối mặt với cửa, sau đó đá cái ghế về phía cửa, lưng ghế tựa vào cửa, chỉ cần khống chế độ mạnh yếu thì sẽ không phát ra âm thanh. Mà lúc đầu họ đi qua ngôi nhà này cánh cửa đang đóng. Đúng vậy, lúc dân làng đó treo cổ là đối mặt với cửa cho nên không thể chọn C. Mà cậu nhìn cái ghế kia, ngày càng chắc chắn với đáp án của mình. Hiện tại cái ghế này nằm trên mặt đất là bởi vì cái ghế rơi xuống đất lúc cửa mở, mà vị trí rơi và hướng lưng ghế hoàn toàn khớp với suy nghĩ của cậu, loại trừ được một đáp án. Trên thực tế, Cao Ảnh không phải không có ý tưởng về vấn đề giới tính. Nếu phán đoán từ chiếc ghế và độ cao tới xà nhà, Dân làng Tự Tử sẽ không quá cao cho nên khả năng là nữ không thấp. Nhưng nếu đối phương là một người đàn ông có vóc dáng thấp như Hầu Minh Bác hoặc là một người chưa trưởng thành, vậy giá trị từ việc phán đoán theo chiều hướng cao khá thấp. Tuy nhiên hiện tại, khả năng lúc dân làng treo cổ đi chân trần cao hơn, nếu như đeo giày mà đá vào lưng ghế âm thanh phát ra sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng điểm này không có căn cứ chính xác mang tính quyết định, đặc biệt là vấn đề cuối cùng càng đau đầu hơn. Chết tiệt, nếu như đây là đề trắc nghiệm một đáp án thì tốt biết bao. Như vậy hiện tại mình có thể trả lời rồi. Thế nhưng đây là đề trắc nghiệm nhiều đáp án. Tuy nhiên dù sao cũng loại trừ được một đáp án. Điều này khiến Cao Ảnh phấn chấn hơn một chút. Sau đó cậu tiếp tục quan sát những hình ảnh giới hạn trong tầm nhìn, mà nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi liên tục. Ba người Kỳ Nhất Hiền, Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo đều không nói lời nào, để cho Cao Ảnh từ từ suy nghĩ. Đồng thời Kỳ Nhất Hiền kêu Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo chú ý phía sau và mọi hướng. Cậu đã nhìn qua kẽ tay, hơn nữa còn nhìn tất cả mọi thứ qua kẽ tay một lần, nhưng không có ma quỷ nào. Tuy nhiên cậu thật sự có thể đoán ra được tất cả đáp án chỉ với góc nhìn hạn chế ở cửa sao? Nhưng vào lúc này, khác với Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền nhìn chằm chằm vào cái thằng Lọng. Cậu ấy không suy đoán được kết quả từ vị trí của chiếc ghế như Cao Ảnh. Cậu ấy luôn cảm thấy cái thằng Lọng kia dường như có chút khác thường, mà điểm này làm cho Kỳ Nhất Hiền cảm thấy có điều gì đó hơi sai sai. Kỳ lạ, cái thằng Lọng kia dường như... Tuy nhiên, xem biểu cảm vừa rồi của Cao Ảnh dường như cậu ấy đang nghĩ ra điều gì đó. Tuy Kỳ Nhất Hiền chỉ quen biết Cao Ảnh trong thời gian ngắn, thế nhưng cậu ấy có một sự ăn ý kỳ lạ với Cao Ảnh. Cao Ảnh chắc chắn đã nghĩ ra điều gì, nhưng tiếc là bởi vì không thể gian lận nên họ không thể giao lưu vấn đề này. Đồng thời cậu ấy cũng muốn nói về một nội dung mà Viên Bình và chú hai của anh ta viết trên tờ giấy kia. Lúc đó Viên Bình đã viết, anh ta nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ. Ở ngôi làng này con người sẽ không cố ý tạo ra âm thanh. Sau đó Viên Bình viết trên giấy với chú hai, âm thanh kia không phải ở bên ngoài. Ma quỷ xuất hiện lần này, ít nhất có thể khẳng định rằng chúng có thể ẩn nấp trong tầm mắt của người thường. Điểm này là chắc chắn. Ma quỷ có thể xuất hiện trong tầm mắt của con người, cũng có thể lựa chọn không hiện ra. Có đúng như vậy không? Nhờ lại dấu chân do máu tươi tạo thành trong ngôi nhà nhỏ kia, đến bây giờ Kỳ Nhất Hiền vẫn sợ đến nỗi run lên. Ma quỷ đã từng cách mình gần như vậy, mà dù biết điều này cậu vẫn không hề nghĩ ngợi mà cứu Cao Ảnh. Lúc đó cậu làm vậy là bởi vì sự thông minh và trí tuệ của Cao Ảnh có lẽ sẽ giúp ích cho mình, hay là bởi cậu cảm thấy cứu được một mạng người có thể khiến cho sinh mệnh ảm đạm này của mình tỏa ra ánh sáng chứ? Tuy nhiên, có thể chắc chắn là cho dù quay ngược thời gian, cho dù biết làm vậy sẽ có khả năng bị ma quỷ giết chết, cậu vẫn sẽ cứu Cao Ảnh. Là con người ai cũng sợ chết, nhưng đối với Kỳ Nhất Hiên mà nói, cái chết không phải nỗi sợ lớn nhất của cậu trên thế gian này. Bị người khác căm hận, nguyền rủa, bị phủ định ý nghĩa sinh mệnh của mình còn kinh khủng hơn nhiều so với cái chết. Sự tối nát của bản chất con người còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền kéo ống tay áo của Cao Ảnh hạ giọng nói. Tôi thấy có chỗ không đúng. Không đúng, chỗ nào không đúng chứ? Cậu xem, cái thằng Lọng kia có phải... Đúng lúc này cái thằng Lọng kia bỗng bay về phía Cao Ảnh trên không trung. Kỳ Nhất Hiền sớm có phòng bị nên kéo tay Cao Ảnh giúp cậu tránh được cái thòng lọng bỗng bay tới. Ngay sau đó thòng lọng trực tiếp bọc lấy cổ của Hầu Minh Bác. Sau đó Hầu Minh Bác thấp bé đã bị kéo vào bên trong phòng. Á, đối mặt với nguy cơ tử vong, Hầu Minh Bác không còn quan tâm tới điều cấm kỵ phát ra tiếng nữa. Cậu ấy không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa, liều mạng vùng vẫy. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tình hình kinh tế của website hiện thời đang khá là khó khăn, cho nên mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Để duy trì hoạt động của website, các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 26, cậu ấy tại sao phải? Trong chớp mắt, Hầu Minh Bác phát ra âm thanh đã định trước, cậu ấy không thể sống sót rồi. Cao Ảnh nhìn cảnh này tuy trong lòng không đành, nhưng so với lúc Hứa Vũ Đàn chết trước đây, cậu đã có thể dần chấp nhận việc người bên cạnh chết trước mặt mình. Cậu lầm nhầm lời xin lỗi trong miệng, bắt đầu từ từ lùi lại. Cho dù là Kỳ Nhất Hiền đối đãi nhiệt tình với người khác, dưới tình huống biết được không thể cứu Hầu Minh Bác, cũng lựa chọn lùi về sau. Cuối cùng sắc mặt của Hầu Minh Bác trở nên tái nhợt, cổ không ngừng bị thòng lọng thắt chặt. Sau đó thòng lọng bắt đầu kéo lên trên. Hồng Minh Bác vốn thấp bé, khi Thòng Lọng không ngừng thắt chặt và kéo lên cao, quần của cậu ấy lập tức bị ướt. Cậu ấy không muốn chết. Cậu ấy thật sự không muốn chết. Nhưng đáng tiếc là thế giới này sẽ không bởi vì mong muốn của con người mà dừng lại những bi kịch và sự chết chóc. Ở trong cuộc thi máu tanh tàn nhẫn này thì lại càng như vậy. Tính mạng của con người chỉ đơn giản như một vật tiêu hao ở đây. Lúc này cổ Hồng Minh Bác đỏ lên, hít thở không thông khiến cậu ấy đau đớn, không tự chủ được mà miệng bắt đầu sùi bọt mép. Cậu ấy bỗng nhiên nghe thấy một số âm thanh kỳ quái bên tai. Âm thanh kia rất kỳ quái. Lúc này hai chân Hồng Minh Bác cua loạn ở trên không, ý thức dần tàn rã. Trước mắt mờ mịt, cậu ấy mơ hồ nhìn thấy một cái bóng kỳ lạ. Bố, con trai bất hiếu, không thể hiếu thuận với bố nữa. Một lúc sau, bên trong ngôi nhà dần yên tĩnh lại. Trước cửa vẫn thắt một sợi dây thừng, trên mặt đất vẫn là cái ghế kia. Tất cả không có gì khác so với vừa rồi. Lúc này ba người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền, Thẩm Quân Hạo cách xa ngôi nhà hơn 300 mét. Bây giờ Cao Ảnh dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngôi nhà. Hồng Minh Bác, cậu ấy chết rồi sao? Lúc này cho dù là Kỳ Nhất Hiền hay là Thẩm Quân Hạo sắc mặt đều khá xấu. Tính mạng của con người lại mong manh như vậy. Cho dù hiểu được điều này cũng vẫn không bị đả kích lớn bằng việc nhìn thấy một sinh mệnh chết đi trước mặt mình. Vì sao? Vì sao chứ? Dù là Cao Ảnh hay là Hồng Minh Bác cũng không hề phát ra âm thanh. Không, hoặc là nói không phát ra âm thanh quá lớn. Vì sao? Vì sao cái Thằng Lọng kia lại treo cổ Hồng Minh Bác chứ? Nhất Hiền. Sắc mặt Cao Ảnh trắng bệch, cơ thể vẫn run rẩy như trước, hỏi Kỳ Nhất Hiền. Trước đó cậu muốn nói gì với tôi? Ánh mắt Kỳ Nhất Hiền nhìn chằm chằm ngôi nhà nhỏ. Sau một lúc cậu ấy chỉ nói ra một câu tối nghĩa. Trước đó tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng dường như cái Thòng Lọng đã rũ xuống một chút và dài ra. Rũ xuống, dài ra. Là lỗi của tôi. Lúc này Kỳ Nhất Hiền tự trách, là tôi kêu Hồng Minh Bác chú ý ở phía sau. Nếu cậu ấy nhìn phía trước, có lẽ đã phản ứng lại kịp rồi. Thấy Kỳ Nhất Hiền tự trách, Cao Ảnh nhớ lại việc trước đây Hứa Vũ Đàn đã chết bởi vì mình phán đoán sai. Đây không phải là lỗi của cậu. Cao Ảnh lắc đầu, nắm vai Kỳ Nhất Hiền, nhìn chằm chằm cậu ấy và nói. Ở nơi này, không chỗ nào không có chết chóc. Cậu không phải Chúa cứu thế, cậu không cứu được tất cả mọi người đâu. Trước đây, Cao Ảnh cũng từng hối hận, nhưng dù sao đó là lần đầu tiên cậu tham gia kỳ thi khủng bố này. Mà bây giờ sau khi trải qua nhiều sinh tử như vậy, cậu đã dần quen với việc chấp nhận những sinh mệnh ở bên cạnh mình sẽ biến mất. Điều này cũng khiến cậu cảm nhận được một cách mãnh liệt rằng sống sót là một việc khó khăn tới cỡ nào. Khi sinh mệnh bị cướp đi như cỏ rác, cậu đã chết lặng đối với cái chết. Cậu cũng dần nhận thức được đạo lý, tất cả sinh mệnh đều quý báu. Nhìn như điều hiển nhiên này, nhược điểm lớn nhất của Kỳ Nhất Hiền chính là quá nhân từ. Nếu không cậu ấy cũng sẽ không ra tay giúp đỡ Lam Tân Trúc vừa quen biết. Thế nhưng đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Kỳ Nhất Hiền. Nếu như cậu ấy không bỏ được tính cách này, trong cuộc thi như vậy cậu ấy sớm muộn cũng sẽ chết. Tuy nói sinh mệnh bình đẳng, nhưng Cao Ảnh hiểu rõ sinh mệnh không hề bình đẳng, ít nhất ở trong mắt Cao Ảnh. Ngoài bản thân cậu ra, tất cả sinh mệnh của các thí sinh khác cũng không quan trọng bằng Kỳ Nhất Hiền. Cho dù hiện tại cậu biết rõ Hồ Minh Bác đã chết, tuy sống chung với cậu ấy một tháng, nhưng lúc này trong lòng Cao Ảnh chỉ thấy may mắn khi mình tránh khỏi hiểm nguy, chứ không có nhiều sự thương tiếc đối với Hồng Minh Bác. Tôi biết, Kỳ Nhất Hiền cũng là người thông minh, cậu ấy hiểu rõ điều này. Chỉ là bóng ma tâm lý của một đứa con riêng khiến cái nhìn của cậu ấy về sinh mạng khác với những người khác. Trong tiềm thức cậu ấy luôn hy vọng có thể cứu giúp người khác, từ đó khẳng định giá trị của mình. Ở chỗ này cậu phải chấp nhận một sự thật, cái chết là một chuyện rất bình thường. Điều chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng để bản thân mình có thể may mắn sống sót mà thôi. Cao Ảnh nhấn mạnh bốn chữ may mắn sống sót, nhưng những chữ này cũng không xua tan được bóng ma tâm lý của Kỳ Nhất Hiền. Vì sao người may mắn sống sót là mình chứ? Từ nhỏ đến lớn vô số người đều nói mình là con riêng thì sẽ gặp báo ứng. Nếu có báo ứng, như vậy vì sao người may mắn sống sót lại là mình? Nhất Tâm, nếu như có em ở đây thì thật tốt. Anh muốn có được đáp án từ em. Tuy nhiên, khi thấy mình đã cứu Cao Ảnh lần nữa cũng khiến nội tâm Kỳ Nhất Hiền cảm thấy được an ủi. Cao Ảnh hít sâu một hơi, sau đó cậu quay lưng lại lấy bài thi ra. Mà lúc này cậu phát hiện bộ xương trên bài thi đã nhắm mắt. Cậu nhìn chằm chằm bộ xương đang nhắm mắt, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà nói. Đề treo cổ chọn A, B. Hiện tại bộ xương đang nhắm mắt nên có thể gian lận. Kỳ Nhất Hiền nghe thấy câu này thì sợ đến hồn bay phách tán, cho rằng Cao Ảnh điên rồi. Nhưng nghe thấy bộ xương nhắm mắt, cậu ấy kinh ngạc vội mở bài thi ra. Quả nhiên cậu ấy nhìn thấy bộ xương đang nhắm mắt, mà chỉ sau vài giây, hai mắt của bộ xương lại mở ra. Đương nhiên Cao Ảnh biết làm vậy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Kỳ Nhất Hiền cứu cậu hai lần, cộng thêm tiềm năng to lớn của cậu ấy, nên Cao Ảnh đặt cuộc tính mạng của mình mà nói ra đáp án. Điều này cũng giúp Thẩm Quân Hạo được lợi. Lý do rất đơn giản, đây là đề trắc nghiệm nhiều đáp án. Tuy đề trắc nghiệm nhiều đáp án có độ khó cao hơn đề trắc nghiệm một đáp án, nhưng cũng có một manh mối. Đó chính là sẽ có ít nhất hai đáp án. Không giống với đề trắc nghiệm không giới hạn đáp án có thể có từ 1 đến 4 đáp án. Cái chết của Hồng Minh Bác đã chứng minh con ma treo cổ rõ ràng còn ở trong nhà. Cộng thêm dự đoán về chiều cao trước đó, Cao Ảnh tin rằng dân làng treo cổ là nữ. Cho nên 1 cộng 1 trừ, dưới tình huống C và D bị loại trừ thì đáp án đương nhiên là A và B. Kỳ Nhất Hiền không ngờ còn có thao tác gian lận này. Tuy nhiên khi phát hiện thời gian bộ xương nhắm mắt rất ngắn, cậu ấy cũng nhận ra đây là mánh khóe cố ý dụ dỗ thí sinh gian lận, mà sau khi thí sinh phạm quy thì sẽ giết chết. Tuy đáng sợ thì đáng sợ, nhưng nếu hoàn thành việc gian lận trước khi bộ xương mở mắt, vậy thì việc gian lận có thể thành công. Việc đánh cuộc đầy rủi ro nhưng lại đầy mê hoặc này quả thật khiến các thí sinh không thể không động lòng. Kỳ Nhất Hiền bỗng cảm thấy rùng mình. Kỳ thi khủng khiếp này rốt cuộc là lời nguyền đáng sợ tới cỡ nào? Lời nguyền này sinh ra bằng cách nào? Và vì sao nó lại mang tới cám dỗ về sự bất tử cho con người? Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được sự khát vọng trường sinh bất tử chứ? Tuy nhiên, cái gọi là bất tử trong cuộc thi này có một sự chênh lệch rất lớn về xác suất. Có thể nói xác suất không cao hơn việc trúng số là bao nhiêu. Cậu ấy viết hai chữ cái vào rồi thở phào một cái. Lần này dù sao vẫn còn sống, thế nhưng Hồng Minh Bác đã mất mạng. Sau khi điền đáp án chỉ còn một vấn đề cuối cùng: vì sao Hồng Minh Bác phải chết? Dưới tình huống không phát ra âm thanh, vì sao lại giết họ chứ? Là bởi vì lúc đó họ đang nói chuyện sao? Nhưng âm thanh không lớn lắm. Trước kia cũng đã từng nói chuyện với âm thanh như vậy. Huống chi người chết là Hồng Minh Bác, lúc đó cậu ấy không nói gì cả. Trước kia cũng chưa từng xuất hiện tình huống vạ lây người vô tội. Hơn nữa Kỳ Nhất Hiền nhớ rõ, Viên Bình từng viết anh ta có một người bạn tên là Hắc Tử. Lúc người đó chết, anh ta cũng ở bên cạnh nhưng không bị vạ lây. Bản thân cậu ấy cũng vậy, làm Tần Trúc chết, cậu ấy không hề bị gì cả. Vì sao chứ? Vì sao Hồng Minh Bác lại chết? Chẳng lẽ trong kỳ thi này, ngoại trừ âm thanh còn có điều cấm kỵ khác, sẽ phát động lời nguyền sao? Chương thứ 27. Cô gái váy đen. Cái chết của Hồng Minh Bác khiến nhóm Cao Ảnh hiểu được một vấn đề nghiêm trọng. Trong kỳ thi này, dù rất nhiều nơi nhấn mạnh khái niệm về âm thanh, mà khiến họ quên mất một vấn đề: im lặng là điều kiện đủ để tồn tại, nhưng sợ rằng không phải là điều kiện cần. Đối với những thí sinh đã đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học, đương nhiên không cần nói nhiều về điều kiện cần và điều kiện đủ, mà cái chết của Hồng Minh Bác đã chứng minh về điều này. Chúng ta đi tiếp. Lúc này cho dù vừa đối mặt với đả kích lớn khi mất đi một người bạn đồng hành, cho dù Cao Ảnh biết nếu như không nhờ Kỳ Nhất Hiền cứu giúp thì e rằng cậu đã không còn mạng, thế nhưng cậu vẫn phải chống đỡ tiếp. Cậu đã đi qua rất nhiều sự sống và cái chết, nên lòng dũng cảm của cậu cũng tăng lên rất nhiều. Sợ chết một cách mù quáng cũng không thay đổi được điều gì. Trên đời này không có đạo lý sợ chết thì có thể bất tử, muốn sống chỉ có thể tự mình tìm đường mà thôi. Đi ngay bây giờ sao? Rõ ràng trái tim của Thẩm Quân Hạo đã không đủ mạnh mẽ như vậy. Cho tới nay cậu ta luôn là nhân vật không quan trọng trong đội ngũ, gần như không có cảm giác tồn tại. Tuy nhiên Cao Ảnh nhìn ra được cậu ta là một người thô trùng hữu tế. Kỳ thi đầu tiên cậu ta là người phát hiện quy tắc gian lận sớm nhất, mà lúc này rõ ràng Thẩm Quân Hạo đã có chút không chịu nổi rồi. Cao Ảnh, chúng ta thật sự phải tiếp tục đi thăm dò sao? Hồng Minh Bác vừa mới chết mà. Dù sao Thẩm Quân Hạo đã sống cùng Hồng Minh Bác một tháng, ít nhiều gì cũng có tình cảm. Một người sống sờ sờ lại chết trong nháy mắt, đả kích kinh khủng này đối với một người sống trong thời đại hòa bình đương nhiên không thể dễ dàng chấp nhận nổi. Mà lúc này Thẩm Quân Hạo mới nhận ra, trước đây cậu ta hướng tới cuộc sống giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp, giết một người trong 10 bước, đi nghìn dặm, đào không dính máu là một chuyện nực cười và ngây thơ cỡ nào. Người chết đã chết rồi, người sống phải tiếp tục. Cao Ảnh nói ra những lời như vậy nhưng thật ra cậu cũng không cảm thấy đau lòng chứ. Có điều cậu không còn lựa chọn nào khác. Thời gian thì ít, mà mới làm được bao nhiêu câu hỏi. Cậu có thể kéo dài thời gian thi nhưng cũng chỉ 10 phút mà thôi. Cho nên trong tình hình này, cậu không có thời gian để khóc thương cho cái chết của Hồng Minh Bác. Cậu phải nhanh chóng giải được bí ẩn của ngôi làng hoang vắng, giải được câu phân tích và chứng minh cuối cùng. Kỳ Nhất Hiền cũng hiểu ý nghĩa của Cao Ảnh nên khuyên Thẩm Quân Hạo: "Tôi khuyên cậu nên chấp nhận hiện thực đi. Chúng ta phải không ngừng đi tới, nếu dừng lại chúng ta cũng sẽ chết." Rồi anh chàng ba người tiếp tục hành động trong làng. Thành thật mà nói, ngôi làng hoang bị những dãy núi bao quanh này có diện tích lớn hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy may mắn là không gặp phải tình huống đáng sợ như quỷ đánh tường nữa. Kỳ Nhất Hiền nghĩ tới những gì Viên Bình viết trên giấy, cậu ấy có thể đoán ra đại khái. E rằng đối diện cây cầu hình vòm là con đường có thể ra khỏi làng nhỉ. Trong quá trình này, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Hơn nữa, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Cho dù có nói cũng sẽ ghé sát tai mà nói nhỏ. Hiện tại trên cơ bản họ đã quen thuộc với hoàn cảnh của thế giới không âm thanh này. Thế nhưng cái chết của Hồng Minh Bác mang tới cho họ một nỗi sợ hãi lớn nhất, đó là dù không phát ra bất kỳ âm thanh gì cũng có thể chết sao. Rất rõ ràng, từ tình hình trước mắt, vấn đề này thực sự khiến người ta nghẹn họng. Tuy nhiên, Kỳ Nhất Hiền lại có suy nghĩ khác. Cậu ấy luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Ít nhất từ những gì Viên Bình viết trên giấy thì cậu ấy không nhìn ra được. Nếu như không phát ra âm thanh cũng sẽ chết, thì vì sao trước khi chết Viên Bình lại chưa từng ghi lại điều này? Mà cùng lúc đó, khác với nhóm người Cao Ảnh, lúc này tất cả thí sinh khác đều chọn ở lại trong nhà, mặc thêm nhiều áo chút. Bây giờ khi trời lạnh, lỡ như hắt hơi thì sẽ chết. Bên trong ngôi nhà này có 3 người, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. 2 người nam theo thứ tự là nam sinh mọc mụn có dáng người thấp bé như Hồng Minh Bác, và một thiếu niên đeo cặp kính gọng tròn dày như đáy chai kia, bộ dáng nhã nhặn. Cuối cùng là một nữ sinh có vẻ ngoài bình thường, khuôn mặt hơi mập. Mà lúc này nữ sinh kia thấy quần áo trên người thiếu niên đeo kính nhã nhặn có hơi mỏng, vội vàng khoác thêm cho cậu ta mấy cái áo cũ nát tìm thấy trong tủ quần áo. Cảm ơn. Thiếu niên đeo mắt kính nhã nhặn nhỏ giọng cảm ơn, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà không có đèn điện, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng. Mà trong tình huống như vậy, ba người đều thấy hơi bất an. Ngày mai chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau khi thay nhau gác đêm, họ đều đã ngủ bù. Tuy nhiên ở trong tình cảnh lúc này, tinh thần hoảng loạn của họ chỉ với giấc ngủ thì không thể hồi sức lại được. Bây giờ ngôi làng hoang này chính là một địa ngục kinh khủng, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục. Cũng chính vì vậy, không ai dám ra ngoài vào đêm khuya, ngoại trừ nhóm của Cao Ảnh. Ngày mai, không riêng gì ngày mai, còn có ngày kia, 2 ngày kế tiếp, họ phải vượt qua thế nào đây? Đối với bọn họ mà nói, điều này quả thật là một chuyện rất khó khăn. Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, họ đều có chút bất an. Thiếu niên đeo kính đứng lên, cậu ta đi tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài. Xung quanh ngôi nhà này phân bố ít nhà hơn nên không có quá nhiều chướng ngại vật. Vì nguyên nhân này mà ma quỷ không có nhiều nơi để ẩn núp. Tuy nhiên đúng lúc này cậu ta bỗng nhiên chú ý tới một cái bóng người màu đen cách đó không xa, đang cầm bài thi trên tay chậm rãi đi qua. Bởi vì khoảng cách hơi xa cho nên nhìn không rõ lắm. Thế nhưng chắc là một cô gái nhỉ? Lúc này lại có người dám ra ngoài sao? Thiếu niên đeo mắt kính nhìn thí sinh kia không khỏi thấy bội phục đối phương. Là một nữ sinh sao dám một thân một mình ra ngoài khi trời tối như vậy? Cũng quá can đảm rồi đó. Làm như vậy không sợ sẽ xảy ra chuyện sao? Thiếu niên đeo mắt kính suy nghĩ một lúc. Theo lý thuyết thì sống chết của người này không liên quan tới cậu ta. Nhưng để mặc một nữ sinh đi lại một mình bên ngoài như vậy thì hình như có hơi bạc bẽo. Cậu ta chưa từng trải qua nhiều đau khổ sinh tử. Cũng chính vì vậy vẫn còn duy trì một số tư tưởng và thói quen của một người sống trong xã hội văn minh. Tôi ra xem một chút. Thiếu niên đeo kính nói với hai người bạn cùng nhà rồi ra khỏi ngôi nhà. Sau đó cậu ta di chuyển từng bước đi tìm thí sinh kia. Cậu ấy muốn đi đâu vậy? Không biết. Một nam một nữ khác ở bên trong không hiểu gì cả. Lúc này ra ngoài làm gì chứ, đi vệ sinh à? Lúc thiếu niên đeo mắt kính đi tới một ngôi nhà khác thì nhìn thấy bóng lưng của thí sinh kia. Cậu ta sải bước đi tới, định khuyên thí sinh này đừng hành động liều lĩnh. Ít nhất đừng hoạt động ở ngôi làng hoang trong đêm khuya như vậy, quá nguy hiểm. Cậu ta đi từng bước về phía bóng lưng của thí sinh kia. Nhưng khi tới càng gần, cậu ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì hiện tại cả người thí sinh này mặc toàn đồ đen. Mà cậu ta nhớ hình như không có thí sinh nào mặc đồ đen mà. Chẳng lẽ là quần áo tìm thấy trong nhà sao? Hơn nữa lúc thí sinh này đi đường, chỉ cầm một góc của tờ bài thi, phần còn lại của bài thi để rũ xuống. Thí sinh này, cậu... Cậu ta đi lên vừa muốn lên tiếng, cậu ta bỗng nhận ra toàn thân thí sinh này màu đen, mà phía dưới cũng là một chiếc váy màu đen. Váy màu đen, điều này khiến cậu ta nhanh chóng liên tưởng tới một câu hỏi trắc nghiệm, cô gái váy đen. Mà vào lúc này thí sinh phía trước chậm rãi quay đầu lại. Bên trong nhà, một nam một nữ khác cảm thấy không bình thường. Sao cậu ấy còn chưa trở lại chứ? Nam sinh mặt mụn mơ hồ cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ là đi đại tiện à? Không, không đúng lắm. Không phải vì đi đại tiện cho nên âm thanh khi đánh rắm quá lớn chứ. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự có một cách chết vô lý như vậy à? Nghe có vẻ vô lý nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không thể. Chúng ta ra ngoài tìm cậu ấy hay là... Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nữ sinh vẻ ngoài bình thường có tư duy kín kẽ hơn nam sinh kia một chút. Cô ấy nhớ rằng thiếu niên đeo mắt kính kia đi tới chỗ cửa sổ, sau đó dường như nhìn thấy gì, tiếp theo liền đi ra ngoài. Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy gì đó ngoài cửa sổ sao? Nữ sinh kia vội vàng đi tới trước cửa sổ và cẩn thận nhìn ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện trên website lakhoncoc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 28, phía sau. Tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, có điều nữ sinh đó không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hoặc có thể nói là không nhìn thấy thứ gì khác thường. Nhìn qua không có gì mà. Mặc dù như vậy, nữ sinh vẫn cảm thấy khá bất an và sợ hãi. Dù sao, ở trong một kỳ thi biến thái, kinh khủng và đẫm máu như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lẽ thường vốn không áp dụng ở đây. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Toàn thân nữ sinh tê liệt mà gục xuống trước bệ cửa sổ. Bây giờ cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an. Dù sao một người vừa rồi còn sống sờ sờ, chỉ ra ngoài một cái đã không trở về nữa. Điều này thực sự quá đáng sợ, cũng khiến cho cô ấy liên tưởng tới những cảnh tượng trong phim kinh dị trước đây từng xem. Lúc này cô ấy nhìn nam sinh duy nhất trong nhà rụt rè nói, Chúng ta đổi sang ngôi nhà khác đi. Nhưng lỡ như cậu ấy trở về thì sao? Chuyện này, nữ sinh liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi nói, vậy đợi 10 phút nữa, nếu như cậu ấy chưa trở lại thì chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Vậy được. Lúc này một nam một nữ đều cuộn mình trong nhà. Thời gian trôi qua là một điều vô cùng khó khăn đối với họ và hiện tại. 10 phút nhìn có vẻ ngắn, nhưng bây giờ họ cầm bài thi của mình, nhìn đồng hồ đếm ngược trên đó. Lúc này họ đều hy vọng 10 phút có thể trôi qua nhanh một chút. Mà trên bài thi của họ, số lượng câu hỏi làm được chỉ lác đác mấy câu. Mà họ cũng không chắc những câu hỏi làm được này rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng bởi vì họ không thể gian lận, cũng không có cách nào thảo luận với nhau. Lúc này bên ngoài cửa sổ vẫn hoàn toàn yên tĩnh, thời gian cứ trôi qua từng giây từng giây. Trong quá trình này, trên trán nam sinh mặt mụn và nữ sinh kia đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Thiếu niên đeo kính vẫn chưa trở lại. Đã qua thời gian dài như vậy mà còn chưa về, điều này khiến họ dần ý thức được. E rằng thiếu niên đeo kính sẽ không trở về nữa. Cho dù ra ngoài đi đại tiện cũng không thể đi lâu như vậy được chứ. Lúc này cảnh tượng từng xem trong vô số phim kinh dị bắt đầu hiện lên trong đầu của họ. Dù sao nơi này là một ngôi làng hoang có ma quỷ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ nhìn những câu hỏi trên bài thi đã khiến họ có thể liên tưởng tới rất nhiều cảnh tượng đáng sợ rồi. Chúng ta đi thôi. Lúc này nam sinh mặt mụn cũng không quan tâm tới thiếu niên đeo kính nữa. Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không có tình cảm gì. Ở thế giới như vậy, vốn là chết đạo hữu đừng chết bần đạo. Mặc dù không biết thiếu niên đeo kính đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu ta thật sự bị ma quỷ được nhắc trong bài thi giết chết, như vậy ai đảm bảo rằng ma quỷ sẽ không tới giết bọn họ chứ? Chúng ta đi thôi. Vậy được rồi. Hiện tại họ đã như chim sợ cành cong. Nếu tiếp tục đợi, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nếu như ma quỷ thực sự tới giết, họ cũng không có bất kỳ năng lực gì để chống cự. Cho nên trong 36 kế, chạy là thượng sách. Đi, dù sao cũng không có gì cần thu dọn, lúc này chỉ cần chạy trốn là được. Vội vàng đi tới cửa, nam sinh mặt mụn đẩy nhẹ cửa ra. Ngay sau đó nhìn xung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ bóng người nào, cậu ta liền đi ra ngoài. Ngay sau đó nữ sinh kia cũng bước theo. Chú ý, lúc đi bộ đặt chân xuống phải nhẹ nhàng một chút, nhất định phải nhẹ nhàng. Ừ, tôi biết rồi. Lúc này bọn họ đều nơm nớp lo sợ, có thể nói là đã thần hồn nát thần tính tới cực điểm. Mỗi một bước đi như thể dẫm mạnh một chút thì sẽ giết chết con kiến vậy. Trong bóng đêm, họ cố gắng rời khỏi ngôi nhà sau lưng. Hiện nay các thí sinh sống cách nhau khá xa. Lo sợ lỡ như có người nào tìm đường chết mà phát ra âm thanh thì sẽ vạ lây cho mình. cho nên gần đây có không ít nhà còn trống. Hiện tại mục đích của bọn họ là vào những ngôi nhà không có ai để ở. Ở đâu cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là được. Đúng lúc này bỗng nhiên nam sinh kia dừng bước. Cậu làm sao vậy? Nữ sinh thấy cậu ta bước được một nửa lại đột ngột dừng lại thì càng thêm hoảng sợ. Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn thấy trước một ngôi nhà hoang không xa ở bên cạnh lại bất ngờ có bóng người. Nhìn thấy bóng người kia lập tức khiến cho nam sinh và nữ sinh sợ đến hồn bay phách tán. Đặc biệt là nam sinh, tuy cậu ta là nam nhưng lúc này đã sợ hãi tới cực điểm. Thế nhưng bóng người này rất nhanh đã lộ mặt dưới ánh trăng. Sau khi thấy mặt đối phương, nam sinh và nữ sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là một thí sinh, không phải ma quỷ. Trên mặt thí sinh đó nhìn như không có tinh thần. Sau khi cậu ta nhìn thấy nam sinh và nữ sinh kia thì đi lên nói: "Hai người sao vậy? Nhìn thấy tôi nên bị dọa à?" "Không phải, ai bảo cậu xuất hiện đột ngột như vậy chứ?" Thí sinh kia đi tới chỗ họ nói tiếp: "Được rồi, đừng lo lắng, tôi là người, không phải là ma quỷ đâu. Xem các cậu sợ tới cỡ nào kìa." "Ừ đúng vậy, nhưng mà trễ như vậy chỉ có mình cậu sao?" Nam sinh mặt mụn vốn đã có chút thả lỏng với thí sinh này bỗng cảm thấy có chút không bình thường. Cậu ta đã xem rất nhiều phim kinh dị, cũng không phải không có tình huống ma quỷ biến thành thí sinh sau khi giết chết họ. Mặc dù thí sinh này có bóng dưới ánh trăng, nhưng loại chuyện ma quỷ có bóng hay không thì ai mà biết được. Cậu ta đi tới lấy hết dũng khí, bỗng nắm tay thí sinh kia, sờ mạch đập của cậu ấy. Nhưng cậu ta chưa từng học y, đâu biết sờ mạch chứ. Mà thí sinh này cũng nhìn ra ý nghĩ của cậu ta: "Tôi là người sống mà, không phải ma quỷ đâu. Thân thể ma quỷ sẽ có nhiệt độ sao?" "Ừ cũng đúng, được rồi. Tên của cậu là gì?" "Tôi tên Tiêu Siêu Minh." Chào cậu, tôi tên Mã Tuấn. Cô ấy tên Lâm Giai." Sau khi Mã Tuấn xác định rằng Tiêu Siêu Minh trước mắt là người sống, trong lòng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu ta nhìn xung quanh một chút rồi nói: Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu nghỉ ngơi ở đâu? Nếu không chúng ta ở cùng nhau đi." "Hai người các cậu sao?" "Một lời khó nói hết." "Cũng được." Tiêu Siêu Minh nói đến đây thì bỗng chuyển chủ đề: "Hay là hai người đi tìm nhóm Cao Ảnh đi. Vừa rồi tôi nhìn thấy họ ở phía sau một ngôi nhà, có điều không lên tiếng chào hỏi. Chuyện này khoảng 3-4 tiếng trước. Hiện tại hai người qua đó có lẽ sẽ tìm được họ đấy." "Chuyện này thôi đừng qua nữa. Mấy người đi theo nhóm Cao Ảnh hiện tại đều không có kết cục tốt đẹp gì." Lúc này nhóm người Cao Ảnh cách vị trí của ba người họ chưa tới 500 mét. Tuy nhiên hiện tại Cao Ảnh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ lúc nãy cậu liên tục quay đầu lại, ngay cả Kỳ Nhất Hiền cũng thấy tần suất Cao Ảnh quay đầu có vẻ quá cao. "Làm sao vậy Cao Ảnh? Cậu cảm thấy có thứ gì đó đi theo sau chúng ta sao?" Cao Ảnh cũng không biết phải trả lời Kỳ Nhất Hiền như thế nào. Cậu nhớ lại kỳ thi tháng lần trước, khi đó cậu cảm thấy ma quỷ đang nhìn chằm chằm mình, mà sự thực chứng minh trực giác của cậu không hề sai. Điều này thậm chí làm cho Cao Ảnh nghi ngờ rằng có phải thể chất của cậu có thể cảm ứng sự tồn tại của ma quỷ ở một mức độ nào đó không, mà bây giờ cậu đang có cảm giác tương tự. "Nhất Hiền," cậu ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Từ giờ trở đi, không cần thiết thì đừng nói chuyện." Mấy chữ này nghe như tiếng muỗi kêu, Kỳ Nhất Hiền nghe không rõ lắm. Tuy Thẩm Quân Hạo không nghe thấy nhưng cậu ta cũng thấy rõ động tác ra hiệu đừng lên tiếng. Lúc này ba người Tiêu Siêu Minh, Mã Tuấn và Lâm Giai trở thành bạn đồng hành. Nói ra, lúc này Tiêu Siêu Minh bỗng nói với Mã Tuấn: "Tôi nhớ có hai người cùng Cao Ảnh trải qua kỳ thi tháng lần trước, một người tên là Hầu Minh Bác, một người tên Thẩm Quân Hạo phải không?" "Ừ, hình như vậy." "Vậy kỳ lạ thật, nếu vậy thì quan hệ của họ với Cao Ảnh phải tốt hơn so với Kỳ Nhất Hiên một chút chứ. Vì sao vừa rồi lúc tôi gặp nhóm Cao Ảnh, Hầu Minh Bác vóc dáng thấp bé kia lại đi theo sau Cao Ảnh và cách cậu ấy 5 mét chứ?"